Chương 277, coi chính mình thiên hạ vô địch. Cầu toàn định cầu tự định. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, có điều nếu là muốn nhốt lại ngươi một lúc, ta vẫn rất có tự tin. U dạ sỉ kỳ khẽ mỉm cười, từ sau lưng của hắn trong giỏ cá móc ra một luồng hào quang màu xám bay ra, lập tức biến thành Nijuts, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới. Sa mạc tầng đại táng phong ấn hóa ra là U dạ sỉ kỳ ăn cắp gà ạ dạ phong ấn Nijuts. Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ dưới chân hạt cắt lập tức chuyển động, trong nháy mắt đem sạ tổ dạ ổ sủ kẻ bao gồm ở bên trong, hình thành một cái to lớn sa mạc kim tự tháp, kim tự tháp trên xuất hiện một cái phong chữ. Tên đang chết sạ tổ dạ ổ sủ kẻ không nghĩ tới U dạ sỉ kỳ gặp đi ăn cắp những người khác trả cờ dạ cùng Nijuts, bị phong ấn thuật nhốt lại tuy rằng không tính là gì, nhưng vẫn là gặp lãng phí không ít thời gian. Trực tiếp biến thân thành ác ma. Phá tan phong ấn đi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp sử dụng trái ác quỷ sức mạnh, cả người biến thành đèn kỵ the đệ mòn hận tơ, cả người bao gồm màu xanh sấm địa ngục ngọn lửa. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn to lớn màu xanh sấm quả cầu lửa, hướng về phía trước phóng ra mà ra. Sa mạc kim tự tháp trên lập tức bị đánh vỡ một cái lỗ thùng to, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mở ra ác ma cánh lập tức vọt ra. Nhưng hắn mới vừa lao ra phong ấn, cái kia ủ dạ sỉ kỳ lươi câu liền lại tiến vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong cơ thể. Đáng chết, này rảo hoạt ra hỏa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng biết không ổn, chính mình lại bị ủ dạ sỉ kỳ lừa, ủ dạ sỉ kỳ lợi dụng chính mình lo lắng trong lòng, lần thứ hai trộm đi chính mình ác ma lực lượng. Theo lưới câu bị rút ra, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ QNZ biến trở về nguyên dạng, trong thời gian ngắn không thể sử dụng nữa ác ma lực lượng. U dạ sỉ kỳ nhìn lưỡi câu trên màu xanh sấm ác ma lực lượng, hưng phấn cười to nói, ngươi mỗi lần đều có thể cho ta mang đến kinh hỉ a nói, hắn như nhặt được trí bảo tự đem ác ma lực lượng để vào sau lưng giỏ cá. Tên đang chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bị cái này rảo hoạt ra hỏa đánh lén hai lần, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Coi như không có ác ma lực lượng, đưa ngươi đánh bại, QNZ có điều là dễ như trở bàn tay xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mở ra bị ạ tiểu gẳng. Trong nháy mắt hướng về U dạ sỉ kỳ vọt tới. Đi U dạ sỉ kỳ lại trùng giỏ cá bên trong lấy ra một cái trả cơ dạ, 4, 5 loại nì rụt liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới. Lôi độn ngụy ám cả tổng, rụt ra củ phong độn âm dương phương tổng sức gió thủy độn cảm kích 3 bôn nở loại nì rụt hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đến. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp dơ lên quyền phải, quay về vọt tới nì rụt vung kích mà ra. Bát thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ lần thứ 2 sử dụng, đem sở hữu nỉ rụt trực tiếp đánh nát. U dạ sỉ kỳ thấy nỉ rụt vô hiệu, lập tức vung vẩy lưỡi câu, muốn phải tiếp tục đánh cắp xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trả cờ ra. Thế nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mở ra bị ạ kiểu gẳng sau khi, chính là 360 độ không góc chết tầm mắt, cái kia lưỡi câu căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một cái nghiêng người tách ra lưỡi câu. Sau đó xuề tay phải ra, một cái nanh sói đại bổng xuất hiện ở hắn trong tay. Bắt quái phất lôi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lắc người một cái, nanh sói đại bổng cũng đã đánh vào U dạ sỉ kỳ trên mặt, đại bổng bên trong bùng nổ ra một luồng lôi điện chi lực, trực tiếp đem U dạ sỉ kỳ đánh bay ra ngoài. Đáng chết, tốc độ thật nhanh dù là U dạ sỉ kỳ cũng bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ này một cái tấn công nhanh đắc thủ, trên trán ngạnh cả cụ dù bị đánh nát giống như vậy, có vẻ vô cùng chật vật. Không được, hôm nay trợ giúp tiểu đào, nhưng trái lại chính mình chịu thiệt, thực sự là không có lời, có điều tiểu đào, hôm nay ta QNZ chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Dứt lời, U dạ sỉ kỳ liền đem bị ạ kiểu gẳng biến ảo thành màu đỏ di nệ gẳng, sau đó cấp tốc mở ra không gian chi môn, biến mất ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt. Cái tên này chạy trốn công phu thật không phải nắp. Có điều hiện tại có so với hắn càng quan trọng ra hỏa phải xử lý. Nhìn thấy U dạ sỉ kỳ chạy trốn sau khi, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không có đuổi theo, trái lại là lập tức mở ra không gian chi môn, trở về tạ kỳ ẩn thôn, nơi đó cuối cùng một con vĩ thú, sải kỳ bị khả năng đã bị mỏ mỏ sỉ kỳ bắt dư. Mà một bên khác, mỏ mỏ sỉ kỳ xông tới tạ kỳ ẩn trong thôn, trước bọn họ chiến đấu đã bị tạ kỳ ẩn thôn rất nhiều nì dạ phát hiện. Bọn họ đi đến làng khẩu quan sát, lại phát hiện chiến đấu đẳng cấp căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay mức độ. Cho nên bọn họ liền lựa chọn ở làng khẩu quan sát, nhưng là, bọn họ chợt mỏ mỏ sỉ kỳ hướng về chính mình vào tới. Không tốt, quái thú đến rồi nhìn thấy mỏ mỏ sỉ kỳ trực tiếp bay tới, những nhị dạ này đều sợ đến chạy trốn từ phía. Mà phu làm làng gì nụ gì kỳ, nhưng không có chạy trốn, mà là tuôn ra một đôi côn trùng cánh ở sau lưng, hướng về mò mò xỉ kỳ vọt tới. Mò mò xỉ kỳ đang muốn tranh thủ trong thời gian, giờ khả cờ na y nhìn thấy phủ vọt tới, quả thực đại hỉ. Bột phốt pho nổ tung phủ lập tức vô sau lưng cánh, một trận chen lẫn màu vàng bột phốt pho đao gió liền hướng về mò mò xỉ kỳ vọt tới. Mò mò xỉ kỳ giơ tay phải lên dị nệ gắng lập tức đem nỉ rụt hút sạch sành xanh. Phu không nghĩ tới chính mình nỉ rụt sẽ bị đối phương hấp thu, chính muốn chạy trốn thời khắc, cái kia còn xì đã đi đến phủ trước mặt, một con to lớn bàn tay phải đặt tại phủ trên đầu, thấy nàng đè xuống đất. Phu còn chưa kịp dãy rủa liền bị mò mò xỉ kỳ bàn tay phải trên dị nệ gắng hút khô rồi trả cờ ra, mà trong cơ thể nó sẽ ký bị cu nở dê lập tức bị mò mò xỉ kỳ hút đi ra, ở hắn trong tay biến thành một viên màu tím đan. Quá tốt rồi! Rốt cục thu thập hoàn thành rồi, mỏ mỏ xỉ kỳ hưng phấn cười to nói, hắn lập tức lấy ra trước có chiếm được vi thu đan, một cái nắm trong tay, những người đan từ từ dung hợp, biến thành một viên màu đỏ trạ cờ dạ trái cây. Mỏ mỏ xỉ kỳ hưng phấn một cái đem trạ cờ dạ trái cây thôn phệ, thân thể của hắn lại bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, làn da màu đỏ dần dần rút đi, cả người bô cờ lên hơi nước, cái trán ngạnh góc bắt đầu chậm rãi biến thành, trở nên dường như ác ma góc bình thường. Từng đạo màu đen vằn bao phủ tại thân thể của hắn bên trên, hắn một đôi bì ạ kiểu gẳng lập tức biến thành màu vàng, mà ở trán của hắn bên trên cu nở dê mở ra một con màu vàng gì nệ gẳng. Nguyên bản mập mạp thân hình cũng biến thành gầy gò, mà hai tay của hắn bên trong cu nở dê có một đôi màu vàng gì nệ gẳng. Đây chính là trái cây sức mạnh sao, ha ha ha, ta rốt cục biến thành thần dô y phán mỏ mỏ xỉ kỳ làm càn cười to, mà vào thời khắc này, Sato dạy ổ sủ kẻ cu nở dê thông qua không gian chi môn trở lại nơi này, đã thấy đến đã thoát thai hoán cốt mỏ mỏ xỉ kỳ. Lẽ nào hắn đã thành công Sato dạy ổ sủ kẻ đi đến mỏ mỏ xỉ kỳ phía sau, nhìn thấy đã hoàn toàn khác nhau hắn, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ đẳng sinh vật, người rốt cục trở về. Mỏ mỏ xỉ kỳ mang theo cực kỳ nụ cười tự tin nhìn Sato dạy ổ sủ kẻ, tựa hồ Sato dạy ổ sủ kẻ ở trong mắt hắn đã không đáng nhắc tới. Tự cho là gia hỏa, đừng tưởng rằng ăn vào trả cờ dạ trái cây là có thể thiên hạ vô địch rồi. Sato dạy ổ sủ kẻ cu nở dê đem cả gũ dạ hấp thu, cu nở dê tương đương với thu được một viên trả cờ dạ trái cây, bởi vậy hắn cũng không ý kỵ mò mò xỉ kỳ, thậm chí thực lực vẫn ở mò mò xỉ kỳ bên trên.